Chương 119, thứ 19 cái cật chủng tộc, hạ. Lâm Thiên Diêu cũng không dám giấu giếm như thực chất nói ra, sư phụ rất là kỳ quái, chúng ta ở Kim Quang Động phụ cận tất cả pháp bảo đều là biến mất, mà Son Gỗ Cụ lại nói hắn sư phụ cùng sư đệ còn có hành lễ gì gì đó cũng là tại nơi địa phương đánh mất. Đỗ Nhi còn phát hiện, chỉ cần là tiến nhập cái kia dâm mát đất trở về phát sinh việc này. Chỉ bất quá cái kia dâm mát từ không trung nhìn xuống, kỳ thực chính là một cái quay vo nở dê. Nhưng chúng ta đến nay đều chưa từng thấy đến cái kia yêu quái dáng dấp, chỉ biết cái kia quay vo nở dê ở lấy đi cái kia pháp bảo thời điểm, sẽ sản sinh nhàn nhạt bạch vụ. Ngươi nói cái gì bạch vụ, quay vo nở dê đi đi đi mau dẫn vi sư đi tới một lần, ta ngược lại muốn nhìn một chút phải cái nào liều mạng cho mạng dám trộm đi bản quân pháp bảo. Thái thượng lão quân, mặt trầm vào nước, để Lâm Thiên Diêu dẫn đường thẳng đến cái kia kim quang động, kết quả nhìn một cái xung quanh tất cả đều là thiên cung đứng hàng tiên ban chúng thần. Chứng kiến bầu trời lão quân, đều là khuyên can. Đã thấy bầu trời lão quân mặt đen lại, hướng về phía cái kia dâm mát nổi giận nói, ngược đồng, còn không mau khối nhanh hiện hình, trả chúng tiên nhà pháp bảo. Nói đi liền hướng phía cái kia dâm mát đất chính là một phất trần, nhất thời, ôi một tiếng, một người đầu chọc diện mục dữ tợn yêu quái xuất hiện tại trước mắt. Mà cái kia dâm mát trong nháy mắt cũng biến hóa dáng dấp. Liên làm một hang núi, trong sơn động đều là chúng tiên nhà pháp bảo, còn có đường huyền trang thầy cho còn có bọn họ hành lễ cùng ở sơn động chỗ sâu nhất. Chỉ bất quá đường huyền trang hiện nay là bị gác ở lồng hấp bên trong mà thôi, cũng may vẫn chưa nhóm lửa. Chúng tiên gia chi cố cùng với chính mình bảo bối, đến lúc đó quên mất cái này nghiệt xúc đến cùng là lai lịch thế nào, trong nháy mắt liền tản. Chỉ có Son Gỗ Cụ ở lấy được kim cô đồng phía sau. Vẫn chưa trước tiên đi cứu đường huyền trang mà là trừng mắt thái thượng lao quân đạo cầu, lao đầu, thủ hạ của ngươi gì đó phạm liêu sự, ngươi sẽ không lúc đó quên đi thôi, nghiệt xúc còn không hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy cái kia đầu chọc diện mục dữ tợn yêu quái trong nháy mắt biến thành một cái sư tử bộ dáng tọa kỵ. Mà sư tử móng trước tử bên trên còn bộ một cái tinh cương quay vo nở dê, thái thượng lao quân lại là một phất trần, cái kia tinh cương quay vo nở dê về tới thái thượng lao quân trong tay, rồi mới hướng Son Gỗ Cụ đạo cầu, đại thánh. Đến lúc đó tiểu lão nhi không phải, không có trông giữ tốt cái này nghiệt xúc khiến nó ăn trộm tiểu lão hai kim cương trạc thai họa dưới giới, đại thánh không còn sớm nhanh đi cứu ngươi sư phụ đem, tiểu lão nhi cái này mang theo cái này nghiệt xúc trở về thụ hình. Nói rằng thụ hình, cái kia nghiệt xúc còn sợ hãi run lên mấy run rẩy. Lâm Thiên Diêu giúp đỡ Son Gỗ Cụ tỉnh lại đường huyền trang đám người, nghe được nêu lên nhiệm vụ hoàn thành, cũng rồi rời đi. Đại thánh, nếu huyền trang pháp sư bất đắc dĩ, ta cũng phải đi sư phụ ta nơi đó. Phía trước sư phụ lúc gần đi nhưng là ngàn căn dặn vạn căn dặn ngươi cũng nghe đến rồi. Nói lời này thời điểm, Lâm Thiên Diêu còn có chút tiếc nuối, kỳ thực cũng không còn ngượng ngùng gì. Son Gỗ Cụ nói là minh bạch, gật đầu một cái nói câu, tiểu thiên, ngươi mau mau đi thôi, sư phụ nơi đây từ ta chăm sóc đâu. Đường huyền trang ngược lại có chút không nỡ, cũng chỉ có thể là niệm câu A-di-đà Phật đưa mắt nhìn Lâm Thiên Diêu biến mất ở kim quang động bên trong. Về tới đâu xuất cung, cái kia nghiệt xúc đã bị bầu trời lão quân cho đưa đến hình phạt. Gặp được Lâm Thiên Diêu tới, thái thượng lão quân tâm tình cũng không tệ lắm đạo câu, tiểu thiên ít nhiều ngươi đi tìm cái kia hầu tử, bằng không cũng sẽ không như thế mau tìm đến vi sư đánh mất pháp bảo. Sư phụ tìm được rồi là tốt rồi, Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng đánh mất là linh đan rượu dược, thì ra quả thực cái này kim cương trạng, hại hắn lo lắng đã lâu. Đúng lúc này gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cùng thái thượng lão quân nói vài câu, liền hạ giới đi tìm tiên tộc hiền giả đi. Cái này nhiệm vụ là đơn giản. Chính là mời thêm mấy người không phải, kỳ thực cũng không có cái gì thường cân động cốt sự tình, không giống như là trước đây, động một chút là sẽ cùng yêu ma quỷ quái nổi lên va chạm, đánh nhau. Hiện nay cũng liền chân chạy, liền A sự tình giải quyết, đơn giản là ở tuyệt vời bất quá, tiên tộc hiền giả nhìn Lâm Thiên Diêu gật đầu, phi thường hài lòng đạo câu, tiểu thiên không ngừng cố gắng, chỉ còn lại có một cái cật chủng tộc. Kim quang mọc lên, ưu khuyết điểm bộ bên trên lại là ghi chép một khoản. Lâm Thiên Diêu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này là càng ngày càng khẩn bách, phía trước tuy nói là chân chạy, nhưng cũng là hao tốn vài ngày, nghĩ đến cũng đúng rất nhanh đường. Cũng không biết người cuối cùng là cái gì nhiệm vụ. Mở ra nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ thanh không, chỉ viết đến, chờ đợi gây ra cái thứ 20 cật chủng tộc. Mà gây ra cái thứ 20 nhiệm vụ thời gian đúng là một Nga y sau giờ tị. Địa điểm là vừa ra Trần Gia thôn sông. Sau một ngày liền sau một ngày, chuẩn bị về nhà đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mấy ngày nay vì cái này cật chủng tộc hối hả ngược xuôi, cũng là mệt chết đi nhân. Trong nhà tất cả mạnh khỏe, ngoại trừ Thúy Hoa cùng Nhiếp Tiểu Thiến không ở, Phúc Bá đã hoàn toàn thu thập đủ tiên khí. Lâm Thiên Diêu ở bắt được những cái này tiên khí thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên. Mở ra nhiệm vụ bảng nhìn một cái, quả nhiên cái kia, thu thập tiên khí nhiệm vụ vẫn như cũ hoàn thành, tiến công chiếm đóng mỹ nhân cái kia chỉ có bạch tinh tinh là màu xám cho. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Thúy Hoa là hoàn thành tra NG Tha Y, hàng ngang nêu lên là còn kém 2%. Còn như cái kia liên quan tới phi thăng nhiệm vụ, cũng là đã hoàn thành 90%, chỉ còn lại có sau cùng một cái. Nhìn người liên quan vật độ hoàn thành cao như thế, Lâm Thiên Diêu cũng là thở dài cái này, nhiệm vụ ở nơi này giao diện cũng là hao phí rất lâu. Tuy là hắn đi chuyển thế thí luyện thời điểm, ngoại giới thời gian trôi qua không lâu sau, nhưng rất rõ ràng bên trong thời gian là chạy mất nhanh vô cùng. Bất quá cũng không còn biện pháp, lần này Lâm Tiểu Tiên là hận tâm đắc không hiện ra, mặc kệ hắn, đây cũng là không có biện pháp. Nói là đơn giản, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là tương đối phải hao phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Lần này tới nói mấy cái chuyện của nữ nhân, hoàn toàn không cần phải sao tâm tư. Đây cũng là khá hơn một chút chính là làm xem không ăn được miệng, để Lâm Thiên Diêu ít nhiều có chút oán khí trùng thiên. Nhưng Hằng Nga nói cái này Nguyên Dương vẫn không thể tiết, thư sướng cũng không có biện pháp phi thăng. Nhân sinh sao mà bi ai, nhân ra tiểu khờ là kiểu thê lại tay, nghĩ đến một pháo liền tới một pháo, hoàn toàn là nghĩ đến mấy phát liền mấy phát tiết góp á khổ bức cũng liền miễn là hắn. Rõ ràng so với tiểu khờ thu hoan nên là hắn, nhưng thường thường chân tướng của chuyện là để cho người không làm sao được, ngoan hàm răng ngứa cũng phải hướng trong bụng nuốt được đi hạ tràng. Không có biện pháp. Ai?